sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện livestream bán hải sản kiếm tiền nhanh chóng bị Long Thanh Thanh ném ra sau đầu. Vẫn là tu luyện quan trọng hơn. Buổi sáng lên bờ theo lệ thường mang về vài con cá để làm bữa sáng. Trong đó có một con cá sọc đỏ rất đẹp. Long Thanh Thanh thấy nó cũng lạ mắt nên định giữ lại cho con trai chơi. Cô thả con cá sọc đỏ vào một cái thùng gỗ riêng. Sợ nó chê nên còn truyền vào cơ thể nó một tia long khí. Cá sọc đỏ cọ cọ vào đầu ngón tay Long Thanh Thanh. Vui vẻ bơi lội trong thùng. Lúc Phượng Ly cửu thức dậy chuẩn bị làm bữa sáng, liền nhìn thấy con cá được thả riêng này. Cảm thấy hơi quen mắt, hình như đã từng thấy ở nhà một người bạn nào đó. Nhưng không nhớ ra được, biết là để cho con trai chơi nên cũng không để ý. Tập trung nướng mấy con cá kia, Đản Đản nhìn thấy cá sọc đỏ quả nhiên rất vui. Nhìn một lúc, liền đưa tay vào sờ sờ. Lúc này trong phòng livestream đã có không ít khán giả. Nhìn thấy con cá sọc đỏ, lập tức có người nhận ra. Má ơi, có phải tôi hoa mắt không? Con này, hình như là cá thần tiên phải không? Nhìn cũng giống đấy, nếu thật sự là cá thần tiên. Với kích thước này, phẩm chất này, không đến 3-5 triệu chắc không mua được đâu. Ây da, hình như cá thần tiên này không có ở vùng biển nước ta. Sao Thịnh Thanh Thanh lại bắt được? Chậc, tất cả những điều không thể. Ở trên người Thịnh Thanh Thanh đều có thể biến thành có thể. Rất nhanh, cùng với một loạt hiệu ứng quà tặng, một khán giả tên là người yêu thích cá cảnh bước vào phòng livestream. Sau đó bắt đầu spam. Thịnh lão sư, tôi muốn mua con cá thần tiên này. Không biết cô có thể nhượng lại không? Giá cả có thể thương lượng. Tuy nhiên, người này spam mấy chục dòng. Ngay cả fan hâm mộ khác cũng giúp đỡ spam. Long Thanh Thanh cũng không trả lời. Chủ yếu là cô đang ăn sáng. Tiện miệng hỏi Phượng Ly Cửu hôm nay làm gì. Căn bản không xem phòng livestream. Cuối cùng người đó phải liên lạc với tổng đạo diễn. Gọi điện thoại nhờ ông giúp chuyển lời. Tổng đạo diễn vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Thịnh Thanh Thanh lại bắt được con cá cảnh trị giá hàng triệu. Lần này chương trình của bọn họ phát tài rồi. Cho dù số tiền này không vào túi chương trình, nhưng nó mang lại nhiệt độ, chắc chắn sẽ lại lên hot search. Mặc dù gần đây chương trình thi thoảng lại lên hot search, phần lớn đều liên quan đến Thịnh Thanh Thanh. Cơ bản đều là nhà cô ta lại ăn gì ngon, lại làm chuyện gì. Nhưng việc bắt được cá cảnh hoang dã, lại còn là cá giá trên trời thế này thì là lần đầu tiên. Quan trọng hơn là, có người chịu mua, nếu không bắt được mà bán không được, thì đắt mấy cũng vô dụng. Tổng đạo diễn lập tức ra hiệu cho Long Thanh Thanh tắt livestream. Tìm cô có việc, Long Thanh Thanh đi tới. Tôn đạo diễn, có chuyện gì vậy? Tổng đạo diễn, cái đó, cô có biết mình bắt được con cá gì không? Không biết, Long Thanh Thanh thầm nghĩ cá dưới biển nhiều lắm. Có con đẹp. Có con hình thù kỳ quái, cô nào có thời gian nhận biết từng con một, nhiều nhất là biết con nào ăn ngon hơn, nếu không phải để dỗ con trai, cô mới lười nuôi cá. Tổng đạo diễn, nghe nói gọi là cá thần tiên, là loài cá cảnh rất quý hiếm, giá trị hàng triệu, có người liên lạc với tôi muốn mua cá của cô, giá cả có thể thương lượng, không ngờ. Long Thanh Thanh nghe thấy cá thần tiên lại cảm thấy hơi quen tai. Được rồi, vậy thì nói chuyện xem sao. Cô đang thiếu tiền đây. Vừa mới nói không được thì livestream bán hải sản. Kết quả lại bắt được cá quý. Vận may của rồng cũng không tệ nha. Nhưng về giá cả cô thật sự không rõ. Bèn nhờ tổng đạo diễn giúp cha xem. Nếu giá cả hợp lý thì bán luôn. Tổng đạo diễn cũng không từ chối, kết hợp tin tức trên mạng và thông tin nghe ngóng được từ bạn bè. Đưa ra mức giá ước chừng khoảng 4 triệu, Long Thanh Thanh nhận điện thoại của vị vương tổng muốn mua cá này. Sau khi hai bên chào hỏi thì đi thẳng vào vấn đề. Một bên bày tỏ thành ý mua với giá 3 triệu. Bên kia cắn C, H, E, T không bán dưới 5 triệu. Hai bên mặc cả qua lại, rồi đàm phán đổ bể. Long Thanh Thanh cảm thấy người này không thành thật, chỉ chịu thêm 50 vạn. Trong lời nói còn ẩn ý rằng ngoài ông ta ra sẽ không có ai khác mua. Cô có thể chịu uất ức này sao? Thà ăn chứ không bán. Ban đầu Long Thanh Thanh tưởng chuyện chỉ đến đây thôi. Kết quả tổng đạo diễn lại nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương tự xưng là tiền tổng của một công ty bất động sản nào đó. Cũng muốn mua cá, Long Thanh Thanh nói thẳng với tổng đạo diễn. Nếu có ai muốn mua thì cứ trả giá 5 triệu. Nếu không thì thôi, mặc dù giá ước tính là 4 triệu. Nhưng cô còn truyền thêm một chút long khí vào con cá thần tiên. Đảm bảo con cá này có thể sống lâu sống khỏe. Không dễ chết, tổng đạo diễn. Tôi là đạo diễn chương trình tạp kỹ, không phải trợ lý của cô, nhưng vị giám đốc tiền này rất có thành ý, không hề mặc cả, chỉ nói muốn đến xem cá trước, nếu không có vấn đề gì thì có thể thanh toán trực tiếp. Còn dặn Long Thanh Thanh nhất định phải giữ lại cho ông ta. Đừng bán cho người khác, Long Thanh Thanh đương nhiên không có ý kiến, muốn xem thì cứ xem thôi, sau đó còn có người muốn mua cá. Nhưng đều bị câu nói, 5 triệu không mặc cả, của tổng đạo diễn dọa lui. Còn có người nghe nói vị giám đốc tiền kia đã muốn lên đảo xem cá. Chắc là định mua rồi, nên không tranh với ông ta. Chủ yếu là vì tài lực không bằng người ta. Mặc dù cá vẫn chưa bán được, nhưng tin tức Long Thanh Thanh câu được cá thần tiên đã lên hot search. Lại mang đến một lượng lớn khán giả cho phòng livestream của cô. Để cho khán giả xem rõ hơn, tổng đạo diễn quyết định cho fly cầm quay thẳng vào thùng gỗ đựng cá thần tiên. Còn thu hút không ít chuyên gia về cá và những người yêu thích cá cảnh. Bình luận trên livestream càng bay tứ tung. Long Thanh Thanh trở về, thấy Đản Đản không có ở đó. Hỏi một tiếng mới biết cậu bé ăn cơm xong đã dẫn hai hổ một gấu đi chơi rồi. Còn Phượng Ly Cửu thì đang làm đồ thủ công. Anh đã làm được vài cái bát đũa bằng tre. Định làm thêm mấy cái thùng tre để dành dùng. Long Thanh Thanh nói chuyện bán cá. Đồng thời trong lòng suy nghĩ. Bán hải sản khá phiền phức. Nhưng nếu bán cá cảnh, giá cả lại cao, còn không mất công. Quả là một việc buôn bán kiếm tiền tốt. Phượng Ly Cửu nghe nói có thể bán được 5 triệu. Liền đặc biệt đi xem thử. Cảm thấy cũng bình thường. Không có gì lạ. Làm xong việc chính. Long Thanh Thanh hơi buồn chán. Bứt rứt giúp Phượng Ly Cửu chẻ tre. Phượng Ly Cửu nhớn mày. Rảnh rỗi thế. Long Thanh Thanh. Câm miệng. Hai vợ chồng vừa đấu khẩu vừa làm việc. Buổi trưa ăn chút trái cây Đản Đản mang về, sau đó tiếp tục đan thùng tre, còn Đản Đản thì thỉnh thoảng lại chạy về, lúc thì đặt xuống một ít nấm, lúc thì cầm một ít trái cây, chồng cũng bận rộn lắm, cách chương.